Tuyệt thế thần y, Mịch Thiên Ma Phi. Chương 32, Đan thần truyền thừa. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên, vận khí của ta luôn luôn không tệ. Hai mắt Mộ Ca híp lại, trong khóe mắt lộ ra thần thái động lòng người. Mặc dù không biết giá trị của vật trong hộp gỗ đó, nhưng có thể làm cho nam nhân cường đại nhất trên Lâm Xuyên đại lục này nói ra như vậy. Mộ Ca không cần nghĩ cũng biết mình nhặt được tiện nghi lớn rồi. Khóe môi quyến rũ ra một vòng cung nhàn nhạt, nhìn qua lệnh bài và đan dược trong hộp gỗ. Mộ Ca lúc này đã quên mất phẫn nộ đối với nam nhân dậy mãi không sửa kia. Đầu ngón tay đem đan dược gẩy sang một bên, Mộ Ca đầu tiên cầm lệnh bài không có lấy một chữ lên. Thật nặng, đem lệnh bài nắm trong tay. Mộ Ca liền cảm thấy trong tay mình giống như đang cầm một vật không dưới 100 cân. Nếu không phải tu vi nàng hiện giờ là hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ sợ khối lệnh bài này có thể khiến cho nàng triệt để làm trò cười cho thiên hạ. Lần nữa lại mất mặt trước mặt nam nhân này. Nhíu mày, trong lòng Mộ Ca nghi hoặc sức nặng của lệnh bài, đồng thời cũng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài của lệnh bài. Phán đoán lệnh bài là từ chất liệu gì đúc thành, thế nhưng, sơ soạn cả buổi, Mộ Ca vẫn không thể khẳng định chất liệu của lệnh bài. Khối lệnh bài này bóng loáng vô cùng, rồi lại mang sắc thái đục ngầu, ám trầm, cảm giác có một loại nhàn nhạt lạnh lẽo, nhưng lại không giống ngọc thạch tinh tế thông thấu như vậy. Kim loại, trong lòng Mộ Ca phủ nhận, nàng không biết thế giới này xử lý kim loại như thế nào. Nhưng kinh nghiệm kiếp trước của nàng nói cho nàng biết, lệnh bài trong tay cũng không hề giống kim loại, thạch tai, nhưng độ sáng bóng tựa hồ lại vượt qua thạch tai. Quan trọng nhất là, loại chất lượng vượt qua thể tích này, không cách nào phù hợp với các vật chất khác đã biết trong đầu Mộ Ca. Khối lệnh bài này rốt cuộc có ích lợi gì? So với chất liệu của lệnh bài, Mộ Ca càng để ý hơn chính là công dụng của nó. Đột nhiên, trong tay nàng buông lỏng, vô tự lệnh bài nặng tựa 100 cân đã rơi trong tay Tư Mạch. Ngón tay đẹp mắt nắm lệnh bài, vậy mà lại phá lệ phù hợp. Mộ Ca sửng sốt, lập tức kịp phản ứng. Quát, Quy, sao ngươi đoạt đồ vật của ta? Tư Mạch buồn cười nhìn bộ dáng Mộ Ca như tiểu thú bị xâm phạm. Hỏi lại, ngươi có biết đây là cái gì? Nói nhảm, ta làm sao biết được? Mộ Ca tức giận, nếu ngươi không biết, ta liền nói cho ngươi được không? Tư Mạch không chút nào để ý giọng điệu Mộ Ca. Ngươi biết, đôi mắt Mộ Ca sáng ngời. Đúng rồi, nàng thế nào đã quên đứng trước mặt mình là lão yêu quái đã sống hơn 1000 năm. Còn có cái gì không biết? Quả thực chính là một quyền. Từ điển sống. A Tư Mạch cười gật đầu, lệnh bài trong tay hắn tựa hồ biến thành một đồ vật thưởng thức. Vậy ngươi mau nói, trong mắt Mộ Ca tràn đầy chờ mong, làm lây nhiễm đến tâm tình tốt của Tư Mạch. Hắn chậm rãi nói, tuy rằng Lâm Xuyên đại lục đã xuống dốc, nhưng tương truyền, một ít thượng cổ di tích vẫn giữ trên mảnh đất này. Khối vô tự lệnh bài này, không ngoài ý muốn, hẳn chính là từ chỗ di tích nào đó rơi ra. Đồ vật có thể tiến vào thượng cổ di tích, đều có thể xưng là bảo bối. Khối vô tự lệnh bài này, chính là lệnh bài mở ra không gian. Lệnh bài mở ra không gian, có ý tứ gì? Mộ Ca nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ, dựa vào khối lệnh bài này có thể tiến hành bước nhảy không gian hoặc xuyên qua không gian? Tư Mạch cho Mộ Ca một cái ánh mắt. Đừng nóng vội, tiếp tục giải thích, trên khối lệnh bài này không lưu lại bất kỳ chữ viết gì. Khả năng duy nhất chính là nó có thể mở ra không gian. Đã bị vứt đi, hoặc là đã mất đi chủ nhân. Nếu ngươi có thể kích hoạt khối lệnh bài này, nói không chừng vận khí tốt mà nói có thể trở thành chủ nhân không gian. Dù gì, cũng có thể tự do ra vào phiến không gian kia, nhiều thêm một lá bài tẩy. Châu như vậy, Mộ Ca chấn kinh rồi. Tuy rằng nàng cũng có không gian, nhưng không gian của nàng chỉ có thể dùng để trữ vật. Bản thân nàng cũng chỉ là ý thức tiến vào trong đó. Thân thể lại lưu ở bên ngoài. Nhưng, dựa theo cách nói của lão yêu quái, nếu nàng có thể kích hoạt lệnh bài, cả người liền có thể tự do ra vào phiến không gian kia. Đây quả thực là một cái mai rùa đen vạn năm a, nếu gặp phải cường giả thực lực vượt xa mình. Đánh không lại, tối thiểu cũng có thể bảo vệ được tính mạng a, lệnh bài này kích hoạt thế nào? Mộ ca càng nghĩ càng thấy nhiều chỗ tốt, kích động hỏi, nhưng Tư Mạch lại không có giải thích giúp nàng, cho ra đáp án nàng muốn, mà là nói sâu xa. Phương pháp kích hoạt lệnh bài không gian, từ xưa đến nay không có thống nhất, có thể kích hoạt nó hay không? Còn phải xem nó và ngươi có hữu duyên hay không? Mộ ca buồn bực, một loại cảm giác từ trên đám mây rơi thẳng xuống đánh úp vào đại não. Đau lòng khiến nàng muốn hộc máu, cái cảm giác cầm chìa khóa bảo tàng trên tay, lại tìm không thấy ổ khóa. Các ngươi thấy sao hả? Đừng nóng vội, là của ngươi, chung quy sẽ là của ngươi. Tư Mạch có chút không muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Mộ ca. Đem lệnh bài trả lại cho nàng, ôn nhu an ủi, trọng lượng trăm cân trên tay không làm cánh tay Mộ ca cong vèo. Nàng nắm thật chặt lệnh bài, nháy mắt, lệnh bài liền biến mất trong tay nàng. Tựa hồ, lệnh bài bị nàng thu hồi trong tu di giới. Nhưng thực tế, nàng đem lệnh bài ném vào không gian của mình. Nói giỡn, bảo bối trọng yếu như thế. Sao có thể đặt ở trong tu di giới? Thả vào không gian của mình là an toàn nhất. Bất quá, tu di giới này có thể làm vật che giấu. Như vậy, sẽ không có ai biết chính nàng có một cái không gian. Mộ ca vụng trộm liếc Tư Mạch một cái. Thấy hắn không có gì khác thường. Trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng cố ý ở trước mặt lão yêu quái, đem lệnh bài thu vào không gian, chính là muốn nhìn xem, cái tên đáng sợ này có thể nhìn thấu không gian của nàng hay không? Nếu không có, vậy không gian của nàng ở Lâm Xuyên Đại Lục chính là an toàn. Xem ra, bí mật của nàng còn bảo lưu lại một ít, không nghĩ tới, thời điểm nàng thu lệnh bài, thần sắc dưới đáy mắt Tư Mạch khẽ động. Dị động không gian kia bất đồng với tu di giới, đã sớm bị hắn phát hiện, chỉ là hắn nhận ra Mộ ca đề phòng hắn, vì vậy dứt khoát giấu nó trong lòng. Chấm, sau khi cầm đi lệnh bài, trong hộp gỗ chỉ còn lại viên đan dược tản ra lực lượng thần bí. Mộ ca quơ quơ hộp gỗ, đan dược ở trong đó lăn qua lăn lại, đan dược này tựa hồ có chút bất đồng. Mộ ca lẩm bẩm, trùng sinh đã gần một tháng. Nàng đã ăn vào không ít đan dược, nhưng, vô luận là của Mộ Hùng lấy ra, hay là của lão yêu quái lấy ra, tựa hồ so ra kém một hạt trong hộp gỗ này. Đan dược này đến cùng có thể trị cái gì? Làm rõ ràng công dụng mới là mục đích. Mộ ca đem đan dược từ trong hộp gỗ lấy ra, cẩn thận quan sát, nó đồng dạng cũng có cấm chế phong ấn. Tư Mạch đột nhiên nói, lại là cấm chế, Mộ ca nhíu mày. Cấm chế rốt cuộc là cái gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Trong khoảng thời gian này, sự hiểu biết đối với Lâm Xuyên Đại Lục cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng mà cái từ cấm chế này, nàng lần đầu tiên nghe được từ trong miệng Tư Mạch. Tư Mạch rời mắt nhìn về phía nàng, trầm mặc một hồi, đột nhiên cười nói, tiểu ca nhi nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó ngươi sẽ rõ. Cấm chế không phải là thứ thuộc về Lâm Xuyên. Mộ ca mày nhíu lại càng sâu. Nàng không hiểu nhìn về phía Tư Mạch hỏi. Ngươi từng nói, bông tai của ta là huyễn khí không nên xuất hiện ở Lâm Xuyên. Còn nói, tu di giới ở Lâm Xuyên rất khó xuất hiện. Hôm nay lại nói cấm chế không nên xuất hiện ở chỗ này. Nếu chúng nó đều không nên xuất hiện ở Lâm Xuyên Đại Lục, vậy chúng nó nên xuất hiện ở đâu? Mộ ca hỏi khiến cho nụ cười bên miệng Tư Mạch càng sâu. Nhưng hắn vẫn không trả lời vấn đề của nàng. Chỉ là mờ mịt nói. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, ngươi sẽ phát hiện thế giới này lớn hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Lâm Xuyên, bất quá chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Có một số việc, biết rõ sớm, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi có phải đã đi thế giới khác không? Lão gia tử đã từng nói qua, Lâm Xuyên không có tật phong long báo, là ngươi đem chúng nó mang đến, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mộ ca nói ra nghi hoặc trong lòng, Nếu như, người nam nhân này thật có thể xuyên qua các thế giới khác nhau. Vậy hắn đến cùng cường đại đến mức nào? Nhưng Tư Mạch chỉ chậm rãi lắc đầu. Cười không nói, keo kiệt, trong lòng Mộ Ca nhếch miệng. Oán trách lão quái vật thừa nước đục thả câu. Đột nhiên, đan dược trong tay nàng kịch liệt lay động. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Mộ Ca cả kinh, nghĩ phải nắm chặt đan dược. Bỗng, đan dược tránh thoát giam cầm của nàng, bay về mi tâm Mộ Ca. Cái bóng cấp tốc lao tới, phản chiếu dưới đáy mắt thanh triệt của Mộ Ca, như một viên đạn bắn về phía nàng. Trong nháy mắt, đã rơi vào giữa hai đầu lông mày nàng. Giây tiếp theo, Mộ Ca chỉ thấy trước mắt một màu đen, liền mất đi tri giác. Tiểu Ca Nhi, Tư Mạch thuần di đến bên người Mộ Ca, đưa tay tiếp được thân thể Mộ Ca ngã xuống. Trong ánh mắt hắn không thấy kinh hoàng hay khẩn trương, chỉ nhàn nhạt lẩm bẩm, "Tiểu Ca Nhi, ta nói rồi, là cơ duyên của ngươi, tổng hội sẽ là của ngươi." Hai người hộ pháp đang âm thầm ẩn trong đêm nói, "Ngươi nói, trên trời dưới đất, có thể làm cho thánh chủ tự mình hộ pháp truyền thừa. Có phải hay không là vị trước mắt này?" Cách chương